Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, Vô Kỵ Qua Đời, 1, chương 1386, Vô Kỵ Qua Đời, 1, Vô Kỵ, làm cho hắn cũng không sợ Cố Kỵ một lần đi. Ngụy Vô Kỵ chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hắn che kín tơ máu, thoạt nhìn thật sự thật mỏi mệt. Long Dương Quân nước mắt chảy xuống đến, nói, nàng nhìn đến ngươi loại quỳ tìm, ở ngươi tu kiến kia tòa trong phòng nhỏ, nàng phía trước luôn luôn trụ ở bên trong, nàng nói này quỳ hoa đẹp quá. Ngụy Vô Kỵ trong ánh mắt giống như có cái gì sáng rọi hiện lên. Hắn giơ lên khóe miệng, như là thấy được tối đáng giá chờ mong gì đó. Vô Kỵ, Long Dương Quân nghẹn ngào nói, nàng sẽ đến, không quan hệ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, như vậy thích một người, khả hắn lại không biết, hắn cũng sẽ không cho ngươi gì đáp lại, ngươi mỗi ngày đều ngóng trông hắn, Long Dương Quân chậm rãi nói. Ngụy Vô Kỵ hơi hơi rũ mắt, nửa ngày sau nhẹ nhàng mà cười, trong lòng ta rất rõ ràng, nàng vĩnh viễn sẽ không thuộc loại ta, cho nên ta không bắt buộc, ai nói, ngươi không có nỗ lực đi thử quá, làm sao mà biết. Long Dương Quân luôn luôn dỗ hắn, hy vọng hắn không cần ngủ đi qua. Lúc này thổi tới một trận gió, cửa sổ nhẹ nhàng mà đánh vào trên vách tường. Long Dương Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngây dại, trên cửa sổ có người nhảy xuống. Bước chân nhẹ nhàng giống như một cái miêu giống nhau, bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến. Long Dương Quân ngơ ngác xem, phảng phất không tin hai mắt của mình giống nhau. Nhẹ nhàng mà nói với Ngụy Vô Kỵ, nàng đến đây. Ngụy Vô Kỵ cũng sợ run một chút. Hắn không có khí lực di động thân thể, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy cơ hồ đình trệ nhảy lên trái tim lại một lần nữa nhảy lên đứng lên. Phù phù, phù phù, như vậy có quy luật nhảy lên, phảng phất hết thảy đều không có đã xảy ra. Ngoài cửa sổ phong nhẹ nhàng thổi vào đến, phía sau lưng có một tia lương ý. Long Dương Quân đứng lên, tuy rằng đỏ hồng mắt, nhưng mang theo một chút tươi cười. Người đã đến rồi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ta lại đi pha một ấm trà, Long Dương Quân nói xong. Theo Trọng Quỳ bên người đi ra ngoài, Trọng Quỳ chậm rãi đi đến Long Dương Quân vừa rồi ngồi địa phương. Nàng đem áo choàng vành nón kéo xuống dưới, lộ ra thanh tú tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt trong suốt, Ngụy Vô Kỵ kinh ngạc xem nàng, hơn nửa ngày cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì, như là không thể tin được hai mắt của mình nhìn đến gì đó. Long Dương Quân viết thư cho ta, nói là hắn bị bệnh, Trọng Quỳ mở miệng nói, tươi cười hiện lên ở bên môi, ta không nghĩ tới là ngươi, đường đường Tín Lăng Hầu, làm sao có thể bệnh thành cái dạng này. Ngụy Vô Kỵ há mồm muốn nói cái gì, nhưng không nói gì xuất ra, chỉ có một trận tê tâm liệt phế ho khan. Hầu gia bình tĩnh một điểm đi, Trọng Quỳ thở dài một hơi. Sau đó lẳng lặng chờ đợi của hắn ho khan đi qua. Này nhất đẳng, sẽ chờ hảo vài phút, nhưng hắn thần sắc cũng không có uể oải bất chính. Hắn lộ ra tái nhợt tươi cười. Ngươi thay đổi, hắn khàn khàn thanh âm mơ siêu Trọng Quỳ sờ sờ mặt mình. Sau đó cười cười. Quả thật thay đổi, cùng đi qua khác nhau rất lớn, khi đó sự tình, Ngụy Vô Kỵ muốn nói cái gì? Trọng Quỳ lắc đầu nói, ta vừa mới đứng ở bên ngoài, nghe được ngươi nói đều trôi qua, đã như vậy, nên cái gì đều không cần nói, ta đến bây giờ. Còn có thể giúp ngươi cái gì đi? Ngụy Vô Kỵ không có tiếp tục nói quá khứ sự tình, mà là vòng vo một cái đề tài, không cần. Ta bản thân có thể quá tốt lắm, ta cùng ta người trong lòng ở cùng nhau, chúng ta còn có một cái hài tử, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Là Tần Vương sao? Hắn phảng phất biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều không thể gạt được ngươi, Trọng Quỳ cười khổ. Hết chương.